Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 756 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 756 của bộ truyện này. Xin chào bạn Diễm Hồ nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 3703. Ban Thánh Ma Tộc xuất lĩnh đại quân ma tộc đến đây tiến đánh Lăng Tiêu Cung, thực lực không yếu. Xuất thân từ Thạch Ma, trời sinh phòng ngự cường đại, nhưng lẻ loi một mình hắn đối mặt với bốn người Bạch Nha, Bạch Chước, Bá Nha, Liên Tỷ Muội cùng nhau liên thủ, há có thể có hạ tràng gì tốt. Lúc Kỷ Tử đại quân tả xung hữu đột tới đánh giết hết địch, vị Thạch Ma bán thánh này liền đã bị bọn người Bạch Chước chém giết ngay tại chỗ. Thạch Ma phòng ngự xác thực là xuất chúng, nhưng tất cả mọi người đều là bán thánh. Người có kiên nhẫn thì ta có cường mâu. Lấy một địch bốn tự nhiên là có kết thúc bi kịch. Bất quá Bá Nha cũng bị thương không nhẹ. Thạch Ma bán thánh kia thấy chạy trốn vô vọng, liền liều chết phản kích. Ngay cả bốn vị bán thánh liên thủ đều không thể nào toàn thân trở ra. Thạch Ma bán thánh vừa chết, đại quân ma tộc vốn đang ở thế yếu càng thêm rối bời. Dù có vạn người nhưng không còn dũng khí. Mấy tên còn sống cũng không có ai nguyện ý chủ động tìm chết, lúc này chạy trốn tứ tán. Kỵ tử quân truy kích ngàn dặm, lúc này mới thu binh. Thời điểm Dương Khai gặp lại Bá Nha, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, bó gối ngồi ngay dưới đất. Một lỗ máu cơ hồ quán xuyên toàn bộ ở phần bụng. Như thế nào rồi? Dương Khai hỏi. Bá Nha mở mắt, có chút suy yếu lắc đầu. Không chết được. Bất quá sợ rằng phải tu dưỡng nửa năm đến một năm. Dương Khai nói. Trong Lăng Tiêu Cung ta, bây giờ hội tụ toàn bộ luyện đan sư xuất sắc nhất của tinh giới. Có linh đan tốt nhất. Người ở trong cung tu dưỡng đi, cũng thuận tiện chiêu cố Lăng Tiêu Cung ta một chút. Đối với sự an bài này, Bá Nha đương nhiên không có gì dị nghị. Lập tức, Dương Khai liền an bài Hoa Thanh Ti dẫn hắn vào cung, để hắn an trí cực kỳ. Đại nhân, người nhìn bốn phía đi. Hạ Tự đi lên phía trước, sắc mặt ngưng trọng, nói nhỏ một tiếng. Không cần nhắc nhở, Dương Khai đã phát hiện ra tình huống dị thường xung quanh. Trận chiến này đánh chết không ít ma tộc. Có thể nói, giờ này khắc này bên ngoài Lăng Tiêu Cung, đầy khắp núi đồi tất cả đều là thi thể ma tộc. Trước kia ma tộc chết thì chết, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này trên thi thể của những ma tộc này, đúng là ma khí tiêu tán. Một hai tên như vậy ngược lại cũng thôi. Nhưng nếu tất cả ma tộc chết đi đều là như thế, vậy thì có chút kinh khủng rồi. 20-30 vạn thi thể ma tộc tràn ngập xâm nhiên ma khí, bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, lướt tới từng cái một. Bên ngoài Lăng Tiêu Cung, ma khí bừng bừng, bóng tối bao trùm. Tuy là giữa ban ngày, nhưng cũng để cho người ta như đặt mình vào trong đêm tối. Dương Khai nhìn lại theo phương hướng ma khí phiêu tán, chỉ thấy bầu trời bên kia, một khối điểm đen to lớn hiện ra, phản phất có ai dội cho một mảnh mực nước trên bức họa trời xanh mây trắng. Dưới điểm đen đều là ma thổ. Điểm đen kia cách khá xa Lăng Tiêu Cung, đoán chừng tối thiểu nhất cũng mấy ngàn dặm. Nhưng quy mô to lớn khắc sâu vào trong tầm mắt Dương Khai cũng có to bằng cái thớt. Có thể nghĩ nếu là trực tiếp đứng gần đó sẽ to lớn cỡ nào. Dương Khai nhíu mày, mấy ngàn dặm bên ngoài Lăng Tiêu Cung hiện là một mảnh ma thổ. Tình huống cùng xung quanh chiến trường Tây Vực không có gì sai biệt. Mà toàn bộ tinh giới còn không biết có bao nhiêu chỗ bị ăn mòn hóa thành ma thổ như thế. Kỵ tử quân sau một trận đại chiến đang tu chỉnh, trong thời gian ngắn không còn sức để đánh thêm một trận nào. Dương Khai trầm ngâm một chút, đang muốn đi tìm hiểu tình huống bên kia ra sao, đã thấy Hoa Thanh Ti vội vàng chạy đến. Cung chủ, Phần Tông bị tập kích, mặt khác Ôn Điện chủ Thanh Dương Thần Điện thỉnh cầu trợ giúp. Có ma tộc đại quân công kích Thanh Dương Thần Điện, trong đó có bán thánh tỏa trấn, thần điện không người có thể địch được. Sắc mặt của Dương Khai lạnh lẽo. Một trận đại chiến ở Tây Vực, Tinh Giới đại thắng, vốn cho rằng là một trận chiến quyết định thắng bại. Ai ngờ cục diện hỗn loạn vừa mới bắt đầu. Bây giờ toàn bộ Tinh Giới tự như là căn nhà hư hại khắp nơi mưa dột, đúng là làm cho người ta có một loại cảm giác bấp bênh muốn ngã. Riêng là Lăng Tiêu Cung cùng Thanh Dương Thần Điện liền gặp phải như vậy. Vậy những tông môn khác sẽ là như thế nào? Kỷ tử quân không kịp kéo ra ngoài, Dương Khai chỉ trầm tư một chút, liền hạ lệnh. Tất cả đế tôn trở lên, còn có sức đánh một trận thì theo ta đi về Phân Tông. Rồi quay đầu nhìn sang Liên tỷ muội. Làm phiền hai vị đi Thanh Dương Thần Điện áp trận một chuyến, sau đó ta sẽ chạy đến. Liên tỷ muội đối với chuyện này tự nhiên không có điều dị nghị gì. Bây giờ Trường Thiên không có đây, các nàng cũng chỉ có thể nghe lệnh của Dương Khai. Trên tay Dương Khai có Không Linh Châu liên hệ với Cao Tuyết Đình. Lúc này thôi động Không Linh Châu chi lực, đem Liên tỷ muội đưa đến bên người Cao Tuyết Đình, lại đem đế tôn cảnh vây tụ tới thu vào trong huyền giới châu. Thân hình thoát một cái, đã đến chỗ pháp trận không gian. Bước lên pháp trận, pháp tắc không gian xuất ra, người đã hiện thân tại Phân Tông ở Nam Vực. 10 vạn đệ tử Lăng Tiêu Cung, số lượng thật sự quá nhiều. Mặc dù Lăng Tiêu Cung chiếm diện tích không ít, cũng có chút an trí không được, cho nên trong Phân Tông cũng an trí một nửa đệ tử, chừng 5 vạn người. Tình huống Phân Tông cùng bản tông trước đó không khác nhau lắm, đều không có cao thủ tọa trấn, chỉ dựa vào hội tông đại trận để phòng ngự ngoại địch. Khi Dương Khai đến Phân Tông, hội tông đại trận của Phân Tông ầm ầm vang lên không ngớt, bất quá coi như là kiên cố, không có dấu hiệu hư tổn. Chủ yếu là Dương Khai đến nhanh, ma tộc bên này mới công kích không bao lâu, hắn liền đã đến. Nếu chỉ dựa lấy Phân Tông đại trận, tuyệt đối không kiên trì được thời gian quá dài. Trạng thái tinh thần của đệ tử Phân Tông còn tốt, tuy hoảng loạn. Giờ phút này, một chút sư huynh sư tỷ thực lực hơi cao đang bày binh bố trận, chỉ đợi đại trận bị phá liền đi nghênh địch. Dương Khai hiện thân chỗ pháp trận không gian, bọn hắn cũng không hay biết. Thời gian cấp bách, Dương Khai cũng không kịp đi nói thêm điều gì cùng đệ tử của Phân Tông. Chợt lách người liền ra khỏi Phân Tông đại trận, đặt chân trong đại quân ma tộc. Thần niệm quét qua, liền đem tình huống chi đại quân ma tộc này nắm rõ 7-8 phần. Chi đại quân ma tộc này nhân số không nhiều nhưng cũng không ít, chừng 10 mấy vạn, không có bán thánh tỏa trấn, người mạnh nhất không qua nổi, ma vương. Trong tiếng hí hí vang, Trì Phong hiện thân, Dương Khai trở mình lên ngựa, phất tay, mấy trăm vị đế tôn cảnh cùng mấy vị bán thánh đứng ở bên cạnh. Vẫy tay, Bách Vạn Kiếm nắm trong lòng bàn tay, kiếm chỉ phía trước, trầm giọng quát. Giết! Một đám đế tôn cảnh nhe răng cười, tư tán top 5 top 3, góc cạnh tường hổ, trùng sát tiến vào trong đại quân ma tộc. Như đàn sói xông vào trong bãi cừu, những nơi cường giả đi qua, đại quân ma tộc không có lực phản kháng chút nào. Dù có ma vương có thể kiên trì một lát, cũng chạy không thoát vận mệnh bị chém giết. Mặc dù lần này Dương Khai không mang tới nhiều người, nhưng từng người đều là đế tôn cảnh trở lên, trong đó còn có Bạch Trước, Pháp Thân cùng Truy Phong, 3 vị bán thánh ma tộc, còn có Chúc Tình, Chúc Liệt, Phục Linh, 3 vị long tộc. Ma tộc làm sao có thể là đối thủ? Tung hoành ngang dọc trong đại quân, Truy Phong một đường tiến lên, vô luận là ma soái hay ma vương ở phía trước, tất cả đều bạo thành một mịn. Căn bản không có kẻ nào địch nổi. Ngồi cưỡi trên lưng Tri Phong, Dương Khai khuấy động Bách Vạn Kiếm, kiếm khí bay múa, tách rời thi thể ma tộc. Thẳng cho tới lúc đại quân ma tộc chạy tán loạn, trốn đệ tử phân tông ở trong đại trận, mới phản ứng được. Ý thức được là có viện binh tới, lại định nhãn nhìn, thân ảnh thần tuấn cưỡi trên lưng của một dị thú, không phải cùng chủ nhà mình, thì là ai? Lúc này tiếng hoan hô rung trời, đại trận mở ra, đệ tử phân tông từ đó tuôn ra, bám đuôi truy sát. Nói thật ra, các đệ tử phân tông còn lưu lại, thực lực có chút không coi là gì. Dù sao hơi có chút đáng xem đều bị Dương Khai đưa vào trong kỷ tử quân. Lưu lại đây tự nhiên đều là tu vi hơi kém. Một đám người như vậy sợ rằng tùy tiện một ma vương nào đến đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Nhưng bọn hắn vẫn vọt ra tràn đầy phấn khởi truy kích ma tộc. Hết lần này tới lần khác ma tộc bị đuổi cũng không quay đầu, vội vàng chạy trốn. Đệ tử phân tông bao nhiêu vẫn còn có chút lý trí, biết nhà mình thực lực không đủ, nếu như đuổi quá sâu, khẳng định không có trái cây gì tốt để mà ăn. Cho nên chỉ đuổi mấy chục dặm, liền dẹp đường hồi phủ. Sau khi nhìn thấy Dương Khai cùng nhau hành lễ, Dương Khai vuốt cằm nói, đợi ma khí trên người ma tộc chết đi, tiêu tán sạch, rồi đi quét dọn chiến trường, nếu không cẩn thận sẽ bị nhập ma. Đông đảo đệ tử đều đồng ý. Dương Khai khua tay nói, đều trở về đi, nếu lại có địch nhân tới đánh, nhớ kỹ đưa tin cho đại tổng quản. Chỉnh lý một chút, lần nữa hắn đem nhân mã thu vào trong tiểu huyền giới, quang mang không linh châu chớp động, lần nữa truyền tống rời đi. Lại hiện thân, đã đến trong thần điện rồi. Bên người một đạo tịnh ảnh cầm trường kiếm trong tay, đang đánh túi bụi cùng với một ma vương. Dương Khai là thông qua không linh châu của Cao Tuyết Đình liên hệ truyền tống đến, tự nhiên là hiện thân bên người nàng. Trường kiếm trên tay Cao Tuyết Đình tung bay, kiếm khí tung hoành. Trên đỉnh đầu còn treo lơ lửng một vòng kính tròn, mặt kính huy hoàng, phản phất như một vòng mặt trời. Từ trên tấm gương kia, từng đạo liệt dương chân diễm hỏa, hóa thành hỏa xà hung mãnh, lắc đầu quẩy đuôi đánh tới ma vương phía đối diện. Dương Khai liền nhìn ra đây là đế bảo bản mệnh của Cao Tuyết Đình, liệt dương kính. Tấm gương này có uy lực bất phàm, Dương Khai cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Đối thủ của Cao Tuyết Đình là một thượng phẩm ma vương, tu vi thâm hậu. Theo đạo lý mà nói, thực lực còn mạnh hơn Cao Tuyết Đình. Nhưng thứ nhất, đế bảo của Cao Tuyết Đình là bất phàm. Thứ hai, nơi này là tinh giới. Dù sao, sự sai biệt rất nhỏ của thiên địa pháp tắc để ma tộc xâm lấn đến cũng hơi khó thích ứng. Cho nên, mặc dù thực lực hơi mạnh, giờ phút này cũng bị Cao Tuyết Đình đánh cho luống cuống tay chân. Tuy không cần lo lắng đến tính mệnh, nhưng cũng rất chật vật. Tên ma vương này quyết tâm, thời điểm đang muốn đi nước cờ hiểm thi triển bí pháp, lại đột ngột nhìn thấy một người thanh niên thần tuấn có mái tóc hoa râm, cưỡi một dị thú hiện thân. Thanh niên tóc hoa râm kia thì cũng thôi đi, không có chỗ gì đặc biệt, nhưng mà trên thân dị thú lại tràn ngập khí tức bán thánh. Khoảng cách gần như vậy, hiện thân quỷ dị như thế, vị thượng phẩm ma vương này bị dọa đến run rẩy, tâm thần đại loạn. Lại bị truy phong nhìn trúng, ma nguyên thể nội đúng là có chút chu chuyển mất linh. Cao Tuyết Đình thấy như vậy đâu có chịu bỏ lỡ cơ hội. Trên liệt dương kính, liệt dương chân diễm phun trào, đốt tên ma vương kia chật vật, thật vất vả mới ngăn cản được liệt diễm chi lực. Một thanh trường kiếm thẳng tắp đã đâm tới trong tầm mắt. Chỗ ngực tê rần, trường kiếm nhập thể, đế nguyên thôi động, tổ thủ rung rung lợi khí trực tiếp đem ma vương trước mặt giảo sát thành khối vụn. Cao Tuyết Đình thu kiếm, nhẹ nhàng quơ quơ, vẫy xuống ma huyết trên thân kiếm, trên dưới liếc nhìn Dương Khai. Rất uy phong. Dương Khai cười hăng hắc, sư tỷ quá khen. Thần sắc nghiêm nghị lại, rồi mở miệng nói. Tình huống như nào? Cao Tuyết Đình thở nhẹ một hơi. Còn tốt, may mà có ngươi gọi tới hai vị bán thánh hỗ trợ. Nếu không, lần này thần điện đúng là gặp phiền phức lớn rồi. Dương Khai trái phải nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi trong thanh dương thần điện, chiến hỏa liên thiên. Ma tộc thình lình đã đánh vào. Nói một cách khác, hộ tông đại trận của thanh dương thần điện đã bị phá. Chương 3704. Đây là sự tình khó tránh khỏi. Hộ tông đại trận của Lăng Tiêu Cung cường đại như thế, cũng bị ma tộc công kích cho lung lay sắp đổ. Nếu là Dung Khai trở về chậm một chút, sợ rằng đã bị phá. Hộ tông đại trận của Thanh Dương Thần Điện cố nhiên không tầm thường, nhưng so với Lăng Tiêu Cung vẫn kém hơn một chút, thì làm sao có thể kiên trì được. Lúc đại trận bị phá, Ôn Tử Sam quyết định thật nhanh, đưa tin cầu viện Lăng Tiêu Cung. Chỉ vì hắn cũng biết, tình giới bây giờ khắp nơi chiến hỏa, các đại quân đoàn của tình giới nhất định cũng đang mệt mỏi ngăn địch, cầu viện những quân đoàn khác nhất định không có hữu dụng. Chỉ có Kỷ Tử Quân, binh cường mã tráng, cường thủ thủ hạ của Dương Khai nhiều như mây, cầu viện Dương Khai, Thanh Dương Thần Điện mới có hy vọng được bảo tồn. Tin tức cầu viện phát đi không lâu lắm, Liên tỷ muội liền được phái tới. Đối đầu với bán thánh ma tộc xâm phạm, Ôn Tử Sam cùng đệ tử kịch chiến với đại quân ma tộc trong Thanh Dương Thần Điện, dần dần ổn định cục diện. Dương Khai quét tới một chút, đã đem tình huống trong thần điện thu vào trong đáy mắt, trầm giọng dặn dò một câu: "Sư tỷ, cẩn thận." Rồi hai chân hắn kẹp lấy truy phong vọt ra ngoài, bách vạn kiếm lấp lóe hàn quang, phóng thẳng đến ma vương gần nhất. Tên ma vương kia thấy truy phong đánh tới, sắc mặt hoảng hốt, quyết định thật nhanh, toàn thân tuôn ra một đám huyết vụ, hóa thành một đạo huyết quang liền trốn ra xa. Dương Khai lấy tay chộp tới hắn, phát tắc không gian xuất ra. Quanh thân tên ma vương kia ngưng kết, trong nháy mắt, cứng ở nguyên tại chỗ không thể động đậy. Dương Khai dục ngựa qua, bách vạn kiếm hơi chao đảo một chút, cũng không nhìn thấy hắn, liền đã vọt ra vài dặm rồi. Sau lưng, thân thể tên ma vương kia lung lay, trong mắt tròn tròn ầm vang sụp đổ, hài cốt không còn. Vài trăm người mới bị thu vào Huyền Giới Châu lại bị phóng ra, không cần Dương Khai nhiều lời, lập tức tứ tán tập sát ma tộc. Dương Khai cử truy phong rong ruổi một lát, cảm nhận được khí tức hưng phấn của truy phong khát máu, dứt khoát thả nó tự do phát huy, thân hình của mình thì phiêu hốt, trường kiếm giết địch. Một thanh bách vạn kiếm, vạn ma không thể địch. Từng ma tộc đánh chết ở dưới kiếm, ma soái ma tướng thì không cần nói. Thường thường còn không kịp có phản ứng đến cùng là xảy ra chuyện gì, đã là hồn quy địa phủ. Ngay cả ma vương ở trước mặt Dương Khai cũng chưa thể nào kiên trì quá ba hơi. Vừa mới chém rụng một ma vương dây dưa cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Lúc Mộ Dung Hiểu Hiểu đang muốn lên tiếng nói đa tạ, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng nơi nào đó bên ngoài 10 dặm. Bên kia, thân hình Hạ Ngưng Thường siêu vẹo, tung bay như hồ điệp, đang đau khổ chèo chống với một trung phẩm ma vương điên cuồng tấn công. Thân ảnh tung bay giống như một cành liễu trong cuồng phong bạo vũ, không cách nào tự chủ. Mặc dù tiểu sư tỷ đã là đế tôn, nhưng từ khi tu luyện cho tới nay, rất ít khi cùng người khác động thủ, đừng nói là chém giết. Vật lộn chính diện, trong mấy vị phu nhân của Dương Khai, nàng là người có kinh nghiệm thực chiến ít nhất. Giờ phút này tu vi đối thủ mạnh hơn nàng một đường, tự nhiên là có chỗ không địch nổi. Mặc dù thân hình linh động, cũng bị tên ma vương kia đánh hiểm, giật gấu vá vai. Tên ma vương kia khuôn mặt đầy dữ tợn, thế công như điên, một bộ tư thế muốn đem Hạ Ngưng Thường đưa vào chỗ chết. Khi Dương Khai nhìn sang, tên ma vương kia đã đấm ra một quyền. Quả đấm to lớn cơ hồ bằng nửa khuôn mặt của Hạ Ngưng Thường, thẳng tắp hướng chỗ ngực nàng mà đánh. Một quyền này thế đại lực trầm, ngay cả phía trước có một tòa núi lớn cũng tất nhiên sẽ oanh bạo ra, đừng nói là thân thể mảnh mai của Hạ Ngưng Thường. Mộ Dung Hiểu Hiểu kêu lên sợ hãi, thân hình lắc lư gấp rút muốn đến tiếp viện, nhưng mà 10 dặm chi địa, mặc dù tốc độ của nàng nhanh, sợ rằng cũng không kịp. Dương Khai lại là không nhúc nhích, bất quá tinh thần cũng trong nháy mắt băng lãnh đến cực hạn, chỉ chờ tình huống không ổn liền xuất thủ cứu tiểu sư tỷ. Đối mặt một quyền đủ để khai sơn đoạn nhạc này, trong đôi mắt của Hạ Ngưng Thường không thể tránh khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Chưa từng có một lần nào nàng cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. ngay cả năm xưa, khi đại hoang tinh vực hòa loạn tinh vực, chà đạp thông huyền đại lục của nàng, nàng cũng không có cảm giác này. Trong lúc nguy cấp, tay Hạ Ngưng Thường vừa nhấc, trên hai ngón tay như bạch ngọc kẹp ra một viên châu lớn chừng trái nhãn. Hạt châu kia nhìn không có chút nào thu hút, hiện lên màu nâu đất, cũng không có nửa điểm sóng linh khí. Trong đầu nhớ tới lúc Dương Khai đem hạt châu này giao cho nàng, đã ân cần dặn dò. Nếu có nguy hiểm, đem vật này đánh ra là có thể gặp dữ hóa lành. Đối với Dương Khai, Hạ Ngưng Thường tự nhiên là vô cùng tín nhiệm. Thời điểm nguy cấp, theo lời đem viên hạt châu này đánh tới ma vương đối diện. Tên ma vương kia thấy Hạ Ngưng Thường ném ra một viên hạt châu, bản năng có chút cảnh giác. Nhưng thần niệm quét qua, liền phát giác hạt châu này không quá mức đặc biệt. Lại nhìn Hạ Ngưng Thường bối rối, lập tức cười lạnh một tiếng. Trong lòng biết, nữ tử nhân tộc nhu nhu nhược nhược trước mặt này, sợ là bị mình làm cho sợ vỡ mật, không biết ném cái thứ gì ra. Năm đấm đánh tới càng hung mãnh, đánh vào chính giữa hạt châu bay tới. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy từ trên nắm tay truyền ra, theo sát là đau đớn kịch liệt. Ma vương này biến sắc, kinh hãi tột độ. Một quyền này oanh trúng một viên châu không đáng chú ý. Khi năm đấm kia cùng hạt châu va chạm, ma vương chỉ cảm thấy một tòa thiên địa hướng mình áp bách. Năm đấm mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kia. Nhục thân ngay cả ma bảo đều có thể ngạnh kháng một hai. Khi mà viên hạt châu cổ quái ở trước mặt mình, thì đúng là mình yếu ớt như tờ giấy. Lực đạo tràn trề không gì chống nổi từ tiền phương truyền đến. Năm đấm bạo liệt, cánh tay vỡ nát. Dư thế của hạt châu không giảm, một đường dễ như trở bàn tay, nghiền nát nửa người ma vương, đánh thẳng tới một tòa núi lớn ở đằng sau. Ma vương kêu thảm, nhìn qua Hạ Ngưng Thường đâu còn có nửa điểm khinh thị, trong mắt đã tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tiếng kêu thảm thiết vang thật lớn, trong nháy mắt thiên diêu địa động, thanh dương thần điện hỗn loạn trong thời khắc này liền tĩnh mịch. Tất cả mọi người quay đầu nhìn nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy một tòa sơn phong cao tới mấy trăm trượng bên kia không biết nhận lấy công kích gì, đúng là một tiếng ầm vang sụp đổ. Chỉ một thoáng, đất đá bay đầy trời, tự như thiên địa sụp đổ. Đợi cho tiếng vang kia lắng, sơn phong cao mấy trăm trượng, chỉ còn hơn 10 trượng sừng sững nguyên địa. Đỉnh chóp một mảnh mấp mô, bừa bộn không chịu được. Thần sắc của Hạ Ngưng Thường ngẩn ngơ, người bên ngoài không biết xảy ra chuyện gì, nàng lại là rõ ràng ràng. Chẳng qua, mình đem hạt châu mà sư đệ giao cho mình kia đánh ra, trong nháy mắt liền đánh trọng thương một trung phẩm ma vương. Hạt châu đánh vào trong sơn phong, ngọn núi kia liền thành bộ dáng này. Hạt châu này lại có uy lực như vậy sao? Mặc dù Hạ Ngưng Thường biết đồ vật Dung Khai đưa cho nàng, khẳng định không phải là vật phàm, nhất định là đồ tốt dùng để bảo mệnh, nhưng cũng không nghĩ tới uy lực đúng là kinh thiên. Trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, quên cả việc truy sát đối thủ. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt chú mục trên người mình, Hạ Ngưng Thường quay đầu nhìn, khi thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng biểu lộ đờ đẫn, còn có Dương Khai khuôn mặt mỉm cười. Hạ Ngưng Thường nhịn không được lè lưỡi, tập trung ý chí, vẫy tay. Hạt châu bị nàng ném ra ngoài kia bay trở về, bị nàng một lần nữa kẹp ở giữa hai ngón tay. Trung phẩm ma vương kia bị đánh nát nửa người, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không chết. Sớm đã mượn lực kéo ra khoảng cách cùng Hạ Ngưng Thường. Giờ phút này lại thấy tay nàng kẹp hạt châu, lập tức kinh hô một tiếng quay đầu bỏ chạy. Nếm qua một lần thiệt thòi, đâu còn có thể dẫm lên vết xe đổ. Hạ Ngưng Thường khẽ kêu một tiếng, đuổi theo không tha. Đối thủ bị trọng thương, một thân thực lực tiêu hao hết. Giờ phút này không giết thì còn chờ đến khi nào? Không ngừng ném đi hạt châu trên tay, lần lượt đánh ra công kích khủng bố. Tên ma vương kia chật vật tránh được mấy lần, rốt cuộc cũng trốn không thoát, bị hạt châu đánh vào trên người trực tiếp chết thảm ngay tại chỗ. Phiến Khinh La tận mắt nhìn thấy Hạ Ngưng Thường đuổi theo một trung phẩm ma vương giết người ta chạy trối chết, tò mò cũng không nhịn được lấy ra một viên hạt châu. Cùng hạt châu trên tay của Hạ Ngưng Thường cô hồ không có gì khác nhau. Chẳng những hai người bọn họ có loại hạt châu này, mà trên tay của Tuyết Nguyệt, Tô Nhan và Chúc Tình đều có. Quay đầu nhìn xung quanh một chút, tìm tới một thượng phẩm ma vương đang đánh túi bụi cùng tê lôi. Phiến Khinh La tiện tay đem hạt châu trên tay đánh tới vị thượng phẩm ma vương kia. Hạt châu yên lặng không một tiếng động hướng tên ma vương kia tiếp cận. Nhưng tu vi tên ma vương này không tầm thường, đằng sau có người đánh lén, làm thế nào không phát hiện ra. Cùng tê lôi giả thoáng một chiêu, trở tay một trảo đánh tới hạt châu, muốn đem ám khí này chộp vào trong lòng bàn tay. Hắn là không thấy được việc trung phẩm ma vương kia đã gặp phải, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hạt châu tới tay, tiếng vang xương cốt nứt giòn lập tức vang lên. Cả một cánh tay lấy bàn tay làm điểm xuất phát, từng khúc sụp đổ. Hạt châu không có chút thu hút nào này, lại có trọng lượng khó có thể tưởng. Dưới tâm thần đại chấn, vội vàng thu tay tránh né. Bị phân tâm, thế công tê lôi cũng đã đến. Lôi quang đầy trời hóa thành một đạo lôi trụ, đem thượng phẩm ma vương này bao ở trong đó. Xoẹt xoẹt vang động, điện xà cuồng vũ. Thân thể vị thượng phẩm ma vương kia cứng đờ, muốn tránh nhưng đã không kịp. Hạt châu đánh vào người, oanh một tiếng, cả người sụp đổ. Thế đi của hạt châu không giảm, đập xuống đại địa. Chỉ một thoáng đất rung núi chuyển. Tê lôi chân đứng không vững, suýt nữa thì ngã xuống đất. Mặt đất lõm xuống, một cái hố sâu cự đại hoành không hiện ra. Khe rãnh xuất hiện, lấy hố sâu làm trung tâm, từng đạo khe rãnh như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Thứ quỷ gì đây? Sắc mặt tê lôi đại biến, quay đầu nhìn sang Phiến Khinh La. Phiến Khinh La thân mang huyết mạch Thiên Nguyện Ma Chu, coi là một phần tử yêu tộc, cho nên các yêu vương của man hoang cổ địa đều coi nàng là người một nhà, cực kỳ chiếu cố đối với nàng. Phiến Khinh La có thực lực ra sao, các yêu vương đều rất rõ ràng, ngay cả liều chết cũng không có khả năng đánh ra một kích hung mãnh như vậy. Nhưng một kích vừa rồi nàng đánh tới, tê lôi suy nghĩ, nếu là mình bị đánh, sợ rằng cũng không có kết quả gì tốt. Phiến Khinh La ngờ ngẩn, vừa rồi nàng chỉ là hiếu kỳ, cho nên mới đem hạt châu đánh ra. Tuyệt đối không ngờ một thượng phẩm ma vương cứ như vậy bị mình giết đi. Nghe được tê lôi tra hỏi, nháy mắt mấy cái vẫy tay, đem hạt châu trong hố sâu gọi trở về lòng bàn tay, cẩn thận thu vào. Tê lôi chạy tới, nhìn qua hạt châu trên tay nàng hét lên. Đây là vật gì? Là phu quân cho ta. Phiến Khinh La đáp, bọn tỷ muội đều có một cái. Tầm mắt của tê lôi co rụt, ngưng thần nhìn sang hạt châu. Đồ vật hung mãnh như vậy tuyệt đối là một kiện bí bảo ghê gớm. Nhưng nghe ý tứ của Phiến Khinh La, mấy vị phu nhân của Dương Khai, mỗi người đều có một kiện. Bảo vật của Lăng Tiêu Cung lúc nào lại dồi dào đến loại trình độ này? Chương 3705. Ngưng thần quan sát, không thấy hạt châu này có nửa điểm linh khí, phản phất chỉ là một thạch châu nhặt ở ven đường. Nhưng cẩn thận nhìn, hạt châu trước mắt không chút nào thu hút, lại cấp tốc phóng đại. Chỉ một thoáng hóa thành một tinh cầu cự đại, rộng lớn vô cùng, hoang vu vô cùng. Đặt mình vào trong tinh cầu này, trong lòng tê lôi hoảng hốt, tâm thần thật giống như bị vây trong một cái lồng giam. Bỗng nhiên cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến. Tê lôi thoát khỏi đó, trên trán là một mảnh mồ hôi lạnh, khẽ quát. Nhất giới châu. Đây là nhất giới châu hay sao? Phiến Khinh La ngạc nhiên, nàng cũng không biết đây là gì, chẳng qua là ban đầu Kỷ Tử Quân xuất chinh Tây Vực. Dương Khai cố ý gọi mấy người tỉ muội tới đưa cho các nàng, một người một hạt, sau đó đồng thủ giúp các nàng luyện hóa một chút. Có làm được cái gì hay có tác dụng gì, các nàng cũng không hỏi rõ ràng, thẳng đến lần này lấy ra giết địch thì mới biết. Không sai, đây là nhất giới châu. Tê Lôi gật đầu. Mặc dù hắn cũng chưa tiếp xúc qua nhất giới châu, nhưng dù gì cũng có chỗ nghe thấy. Giờ phút này liên hệ cùng cảm thụ trước đó lập tức đưa ra kết luận. Đây tuyệt đối là nhất giới châu mà Dương Khai luyện hóa. Chỉ là nhất giới châu này cùng hiểu biết của hắn từ hồ có một chút khác biệt. Đúng là khác biệt, Nhất Giới Châu giao cho đám người Phiến Khinh La là tác phẩm đương khai luyện tập ban sơ. Hắn đã luyện hóa không ít tử tinh cùng thiên thạch. Những Nhất Giới Châu ban sơ này cũng không có công hiệu dung nạp người sống. Nếu là cưỡng ép đem vật sống nhét vào, thì sẽ chỉ bị pháp tắc bên trong nghiền thành bột mịn. Chỉ có một nhóm Nhất Giới Châu dương khai luyện về sau mới có thể thu nạp vật sống, bất quá đều giao hết cho Lý Vô Y để phân phát cho những quân đoàn trưởng. Trước đây, đại quân tinh giới rút lui từ Tây Vực, sở dĩ động tác nhanh như vậy, nguyên nhân chính là vận dụng Nhất Giới Châu. Nếu không có, từng nhánh mấy chục vạn đại quân kia, làm sao có thể cấp tốc liền rút quân? Bất quá, mặc dù Nhất Giới Châu trên tay bọn người Phiến Khinh La không có năng lực dung nạp vật sống, dù sao cũng là do từng khỏa hành tinh tu luyện hóa thành, còn có Dương Khai giúp các nàng luyện hóa, thúc đẩy tự nhiên. Cái này mà nện ra, chẳng khác gì đem một hành tinh đi. Trung phẩm thượng phẩm ma vương kia chưa từng phòng bị, làm sao có thể ngăn? Nhất Giới Châu như này, trên tay Dương Khai còn có rất nhiều, chuẩn bị tìm cơ hội phân phát cho người của Kỷ Tử Quân. Nhưng nếu là dùng tốt đồ chơi này, tuyệt đối có thể cho cường giả ma tộc một niềm vui vô cùng to lớn. Đáng tiếc, thời gian không có đủ dư giả. Nếu là thời gian đầy đủ, Dương Khai luyện chế nhiều hơn chút, tất nhiên có thể trở thành một đại sát khí của Kỷ Tử Quân. Quay lại hỏi một chút là biết ngay thôi. Phiến Khinh La tươi cười, siết chặt hạt châu trên tay. Nguyên bản còn sầu não vì tu vi mình không đủ, không có cách nào phân ưu giải nạn cùng Dương Khai. Bây giờ có bảo vật này trên tay, ngay cả thượng phẩm ma vương nhất thời không quan sát cũng có thể thuấn sát. Trong lòng Phiến Khinh La cảm thấy vui vẻ, lập tức cầm hạt châu trong tay, ném vào chiến trường, liên tiếp ném ra Nhất Giới Châu, giết người như chém dưa thái rau. Cục diện bế tắc của Thanh Dương Thần Điện được hóa giải. Trước khi Dương Khai lĩnh người tới, đại quân ma tộc phá vỡ đại trận, đánh vào nội bộ Thanh Dương Thần Điện, cùng Ôn Tử Sam và đại quân Dư Trướng liều chết kịch chiến. Mà sau khi Dương Khai dẫn mấy trăm cường giả đến, lập tức giống như bỏ một năm muối vào trong chảo dầu, toàn bộ cục diện biến hóa mau lẹ. Không ngừng có cường giả ma tộc bị giết, bản thánh ma tộc tọa trấn nơi đây không có chút thành tích gì dưới Liên Tỷ Muội liên thủ, chỉ có sức chống đỡ, không có sức phản kháng. Mắt thấy thế cục không ổn, bàn thánh kia thét dài, liều mạng chịu một kích của Liên Tỷ Muội, rồi lách mình nhảy ra khỏi vòng chiến, chật vật bỏ chạy. Liên Tỷ Muội đuổi theo không tha, người mạnh nhất đã trốn, ma tộc còn lại càng không thể phản kháng chút nào. Một đường thây nằm trăm dặm, chỉ có lác đác là đào tẩu được. Vội vàng một lúc lâu sau, Thanh Dương Thần Điện ồn ào, đã an tĩnh. Ôn Tử Sam một thân máu tươi đứng ở hư không, nhìn qua thần điện cơ nghiệp mấy ngàn năm nay, thở dài một tiếng. Trận chiến này mặc dù giết ma không ít, nhưng Thanh Dương Thần Điện bên này cũng tổn thất không nhỏ. Khắp nơi có thể thấy thi thể của môn hạ đệ tử, tử trạng thê thảm. Ngay cả đại quân dưới tay hắn cũng tử thương gần ba thành, có thể nói là thương tổn đến nguyên khí. Những ma tộc chết đi kia, ma khí thể nội tiêu tán ra, phiêu phiêu đảng đảng, hội tụ tới một hướng khác, làm toàn bộ Thanh Dương Thần Điện âm khí âm u. Chạm mặt cùng Dương Khai, song phương nói chuyện một phát, Ôn Tử Sa mới biết Lăng Tiêu Cung cũng bị ma tộc công kích. Bất quá Lăng Tiêu Cung bên kia binh cường mã tráng, ngược lại không có tổn thất gì, để ma tộc đầu rơi máu chảy. Nhìn xem mấy vị bán thánh ma tộc hội tụ bên người Dương Khai, Ôn Tử Sam không khỏi có chút đỏ mắt, không nể da mặt, ho nhẹ một tiếng. Dương Khai, bản tọa thương lượng với ngươi chuyện này. Ta để Liên Tỷ Muội đi theo đại nhân. Dương Khai nói ngay. Ôn Tử Sam nghe thì khẽ giật mình, sau đó chợt đại hỉ. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn vốn là muốn từ Dương Khai bên này đào một vị bán thánh. Mặc dù đại quân dưới tay hắn không tầm thường, nhưng khuyết điểm duy nhất là không có cường giả cấp bậc bán thánh tọa trấn. Bình thường nhìn khả năng thì không sợ đại quân ma tộc, nhưng nếu là có ma tộc bán thánh đến đây mà nói, bên này căn bản không thể địch nổi. Hắn vốn chỉ muốn nói Dương Khai lưu lại một vị bán thánh, Không nghĩ rằng Dương Khai mới mở miệng đã là hai người. Ôn Tử Sam lập tức cảm khái, quả nhiên là người một nhà. Dương trưởng lão thật là phóng khoáng. Ngay sau đó quét sạch chiến trường, chỉnh lý thương vong. Dương Khai cũng không ngừng dẫn một đám người dẹp đường hồi phủ. Trở lại Lăng Tiêu Cung, Dương Khai lập tức đưa tin cho Lý Vô Y, đem sự tình Lăng Tiêu Cung của bản tông, phân tông cùng Thanh Dương Thần Điện gặp phải ma tộc, liền báo cáo. Không lâu sau, Lý Vô Y đưa tin, nhìn qua tin tức, sắc mặt của Dương Khai nghiêm túc. Chính như hắn dự đoán, toàn bộ tinh giới bây giờ đúng là bấp bênh. Lượng giới tiếp nhận, bốn vực xuất hiện đại lượng ma thổ. Từng nhánh đại quân ma tộc từ trong những ma thổ kia vượt giới mà đến, xông vào trong tinh giới cướp bóc đốt giết. Dưới mắt tình huống này, so với tình huống ma tộc vượt giới từ Tây vực mà đến thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Trước đó, lượng giới thông đạo chỉ có một, ma tộc cố nhiên cường đại, tinh giới bên này chỉ cần phòng bị một chút liền có thể. Thế nhưng, bây giờ ma tộc phân tán, trong nháy mắt đem chiến hỏa đốt tới toàn bộ tinh giới. 55 lộ đại quân chống đỡ đều có chút mệt mỏi. Đầu chỉ nghe được tin Lăng Tiêu Cung cùng Thanh Dương Thần Điện bị công kích. Ngắn ngủi nửa ngày công phu này, Lý Vô Y nhận được tin cầu viện đã không dưới 30 lần. Riêng là Bắc vực bên này liền có 7 nơi. Dù là Lý Vô Y, giờ phút này cũng không biết nên đối địch ra sao. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, trước khi đại đế hiện thân thì tận lực bảo toàn tinh giới. Biết được Dương Khai bên này đã rảnh tay, Lý Vô Y vô cùng vui mừng, để hắn mang binh tiến đến trợ giúp 7 chỗ cầu viện kia. Dương Khai đồng ý, lúc này tụ binh điểm tướng. Kỵ tử quân chỉnh tu, cứ vậy mà mất nửa ngày thời gian, còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng giờ này khắc này cũng không lo được nhiều như thế. Động thủ đem đại quân thu vào trong tiểu huyền giới, bước vào pháp trận không gian ở Lăng Tiêu Cung. Tới lúc này, Dương Khai không khỏi có chút may mắn là mình năm đó đã an bài đủ loại. Năm đó vì thống nhất Bắc vực, hắn đã bố trí thật nhiều pháp trận không gian tại các nơi trong Bắc vực. Giờ phút này rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Nếu là không có những pháp trận không gian này, muốn đi các nơi sợ rằng phải hao phí rất là nhiều thời gian. Ma tộc cơ số khổng lồ, nhưng sau khi chia binh các nơi, dân thủ mỗi một chỗ cũng không phải quá nhiều. Đây cũng là cơ hội cho Dương Khai đánh tan từng cái. Dương Khai dẫn kỷ tử quân một đường chinh chiến giết chóc. Chỗ đến, đại quân ma tộc đều tử thương thảm trọng. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, ma tộc bị kỷ tử quân tiêu diệt đã không dưới 100 vạn chi chúng. Nhưng đoạn đường này đi tới cũng gặp được đủ loại cục diện ma tộc làm hại tinh giới. Rất nhiều thành trì bị tàn sát không còn, rất nhiều thôn trang ánh lửa ngút trời. Mấy trung tiểu tông môn thực lực không mạnh đều bị giết sạch cả nhà. Thây nằm khắp nơi, nhân tộc đào vong vô số. Nhưng trong loạn thế này lại có thể chạy trốn đi đâu? Con ruồi không đầu loạn chuyển, một khi gặp được ma tộc, đơn giản chính là một chữ chết. Gặp được những người đào vong này, nếu có năng lực nhất định, Dương Khai liền lưu lại trong kỷ tử quân. Nếu thực lực không đủ, liền thu vào trong tiểu huyền giới. Đoạn đường đi này, ngược lại, để đội hình của kỷ tử quân lớn ra không ít, lần nữa khôi phục 30 vạn chi chúng. Mà trong huyền giới châu, Dương Khai càng là chưa chấp không dưới 100 vạn nạn dân. Trong một tòa thành trì rách nát, Dương Khai đứng ở trước một căn nhà dân. Trong thành ánh lửa ngút trời, thi thể khắp nơi trên đường phố. Trước mặt nhà dân cũng đổ sập gần một nửa. Bên trong phòng, một vị phụ nhân toàn thân trần trụi, không có một sợi vải, một mảnh hỗn độn chỗ hạ thân. Trên thân cũng có nhiều tổn thương, thi thể đã lạnh buốt, hai mắt trợn tròn. Trước khi chết, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng ý hoảng loạn, quay đầu nhìn qua một bên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi xen lẫn một chút lưu luyến. Tại vị trí ánh mắt nàng nhìn tới, một hài đồng 3 tuổi ngã vào trong vũng máu. Chỗ ngực hài đồng có một lỗ thủng, bên trong không có vật gì. Tuy là không tận mắt nhìn thấy, nhưng Dương Khai vẫn y nguyên có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Ma tộc đột kích, mẫu thân liều chết thủ hộ con của mình. Nhưng phụ nhân tay trói gà không chặt, làm sao có thể là đối thủ của ma tộc cường đại đến từ dị vực. Phụ nhân bị làm bẩn, chết oan chết uổng, hài đồng thì bị giết. Dù là mấy ngày nay Dương Khai thấy qua nhân gian thảm kịch, giờ phút này cũng không có nhịn được lửa giận ngút trời. Một luồng sát cơ giống như núi lửa ấp ủ tại ngực, lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Những thành trì đi qua trước đây, có thật nhiều thôn xóm thành trì đều bị tàn sát không còn. Nhưng mà trong những thành trì này, ma tộc chỉ là giết người, cũng không có làm những chuyện khác. Nhưng bên trong thành trì này, Dương Khai thấy được việc không tầm thường, cảnh tượng trước mặt để hắn có chút khó kìm lòng được. Tỷ phu! Phục Linh từ nơi không xa lao tới, đôi mắt đẹp đỏ thẫm, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt đang chuyển. Còn chưa có tới gần Dương Khai, liền bị sát ý kia làm cho kinh hãi dừng lại bộ pháp. Thuận theo ánh mắt của Dương Khai nhìn, Phục Linh cắn chặt bờ môi. Nói đi! Dương Khai hít sâu một hơi, một luồng sát cơ giấu kỹ tại thân, chấn cho quần áo rung động rầm rầm. Trong thành, người sống không còn. Tất cả mọi người đã bị tàn sát. Hài tử 10 tuổi trở xuống. Phục Linh nhíu mày, từ hồ có chút khó mà mở miệng. Hài tử thì như thế nào? Phục Linh chỉ vào trong phòng nói. Đều như vậy, bị rút tim. Tỷ phụ, ma tộc, có phải là ăn người hay không? Phục Linh quay đầu nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nhíu mày nhìn nàng. Phục Linh nói. Nếu không phải ăn người, thì móc tim làm gì? Mà tất cả đều là hài tử. Thi thể trong thành cũng rất ít, xác nhận đã bị bắt đi. Chương 3706. Dương Khai còn không kỹ nghĩ đến tầng này, dù sao hắn ở ma vực chờ đợi nhiều năm, cũng không gặp qua ma tộc nào có loại đam mê này. Nhưng Phục Linh nói còn thật sự cảm thấy có chút khả năng. Hắn ở ma vực không gặp, đó là bởi vì trong ma vực tất cả đều là ma tộc. Bây giờ ma tộc đánh vào nội bộ tinh giới hoàn toàn khác biệt với tình cảnh của ngày xưa. Nếu thật có cái gì đặc thù, giờ phút này lộ ra cũng không có gì kỳ. Đi thôi. Dương Khai quay người, một thân thét dài. Một lúc sau, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Ưng Phi, ôm quyền nói. Đại nhân! Dương Khai gật đầu. Không gian pháp tắc xuất ra bao lấy hai người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giờ khắc này hắn đã đem Kỷ Tử Quân chia binh hai đường, một đường do Bạch Trước tọa trấn từ Nam hướng Bắc, một đường do Pháp Thân tọa trấn từ Đông sang Tây. Bả nhà còn trong tiểu huyền giới chữa thương, chỉ sợ còn qua một hồi mới có thể khôi phục, tạm thời không ra được có khí lực gì. Cũng không phải hắn nguyện ý chia binh. Mặc dù Kỷ Tử Quân cường thịnh là không sai, nhưng ma tộc cũng không phải là quả hồng mềm. Lần này dốc toàn bộ thực lực, tất cả bán thánh đều đã xuất động. Chỉ bất quá bây giờ Bắc vực chiến hỏa khắp nơi, địa phương cần cứu viện thật sự quá nhiều. Chia binh mà nói hiệu suất cũng cao một chút. Đây là hành động bất đắc dĩ. Hai lộ đại quân giao nhau rong ruổi tiến về các nơi trong Bắc vực. Hắn thì cùng Ưng Phi dò đường đằng trước, tìm hiểu địch tình. Phục Linh chết sống cũng muốn đi theo, nói là thân là trưởng kỳ sứ Kỷ Tử Quân, khẳng định không thể nào cách quân đoàn trưởng quá xa. Dương Khai không muốn dây dưa cùng nàng, liền dứt khoát mang theo nàng. Lúc này mới điều tra đến thành trì thứ nhất, liền đã thấy thảm kịch nhân gian như vậy. Huyết dịch trong nội thành còn chưa hoàn toàn khô cạn. Nghĩ đến thời gian ma tộc rời đi, hẳn không phải là quá lâu. Đại nhân mời đi bên này. Khả năng truy tung Ưng Phi chính là một tay hảo thủ. Dương Khai thúc ngựa cũng khó đạt được. Thuận theo phương hướng hắn chỉ, pháp tắc không gian không ngừng xuất ra, thân hình lấp lóe không ngừng phi đi. Xa xa, Dương Khai liền nhìn thấy trên bầu trời bên kia có một khối đốm đen to lớn, đen như mực, ma khí xâm nhiên. Từ trong đốm đen phát ra kia, khi tức một thế giới khác thẩm thấu mà tới. Ưng Phi giật mình. Xem ra, bọn hắn là muốn về chỗ ma quật kia. Dương Khai khẽ nói, vừa vặn tới tìm hiểu một chút. Từ Tây Vực trở về mấy ngày nay, một mực dẫn đại quân hối hả ngược xuôi, cựu hỏa đồng dạng bùng ba các nơi trong Bắc Vực. Dương Khai còn chưa kịp đi điều tra những điểm đen kia. Rốt cuộc là có tình huống gì? Tuy nói trước đây tại Tây Vực cũng đã nhìn thấy qua, nhưng điểm đen tại Tây Vực này mới vừa vặn mở ra liền bị hắn phong ấn. Ma tộc từ trong điểm đen vượt giới mà đến cũng đều là hoặc chết hoặc là trốn. Bất quá, lỗ hổng lưỡng giới mặc dù bị phong ấn, nhưng điểm đen bị ăn mòn cũng không có biến mất. Dương Khai rất muốn biết những điểm đen ở Bắc Vực này có cái gì khác biệt so với bên kia. Giờ phút này đuổi đến tận đây, vừa vặn đi điều tra một phen. Không cần Ưng Phi chỉ dẫn phương hướng, dọc theo đường có vết tích đại quân đi qua, mục tiêu phương hướng chỉ chỗ ma quật. Khoảng cách mấy ngàn dặm, thân hình Dương Khai lấp lóe mấy lần liền đã đến, đứng ở hư không phóng tầm mắt mà nhìn. Dương Khai nhướng mày, trong tầm mắt, khắp nơi trên đất ma thổ, trong ma thổ, cây cối tàn lụi, tro than đen kịt. Lại thật giống như thân trong ma vực, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Dương Khai được Minh Nguyệt chọn lựa, thiên địa ý chí tán thành, cảm giác tại mỗi một chỗ trong tinh giới, bất luận là thường nhân nào cũng khó mà địch nổi. Nhưng đối với khối ma thổ trước mặt này, hắn lại không cảm giác được bất luận khí tức gì của tinh giới. Nói một cách khác, nơi ma thổ khuếch trương này đã không còn là tinh giới mà là ma vực. Không chỉ như vậy, trong ma thổ kia, mắt thường không thể thấy, pháp tắc thiên địa rất nhỏ phồng lên, theo đó diện tích ma thổ cũng lặng yên, không một tiếng động mà khuếch trương. Cũng chỉ Dương Khai mới có thể phát giác được những điều này. Đổi lại bất kỳ một ngụy đế nào tới đây, sợ rằng đều khó có khả năng có chỗ phát hiện. Tốc độ ma thổ khuếch trương rất chậm, nhưng đúng là đang khuếch trương, không ngừng ăn mòn cương vực tinh giới. Nơi này hẳn là cơ nghiệp của tông môn nào. Các dãy núi chồng lên. Trong núi rừng có nhiều đình đài lầu cát. Nghĩ đến vốn là một chỗ sơn thanh thủy tú, nhưng điểm đen kia vừa vặn xuất hiện tại trên bầu trời của tông môn này. Toàn bộ lãnh địa của tông môn, theo phương viên vạn dặm địa giới, đều sớm đã hóa thành ma thổ. Trong mơ hồ, trong sơn phong nào đó truyền đến thanh âm thảm khốc. Dương Khai khẽ giật mình, còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cẩn thận nghe qua, xác thực là có âm thanh truyền đến. Lại còn có người sống hay sao? Dương Khai vốn cho rằng chỗ ma tộc đến tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt đối với tinh giới sinh linh. Mặc dù không giết, cũng sẽ để ma khí ăn mòn, đem nhân tộc hóa thành ma nhân. Lại không ngờ nơi này còn có người sống, chỉ là không biết đến cùng gặp phải cái gì. Giờ phút này âm thanh kêu khóc thê thảm vô cùng. Dương Khai nghiêng tai, nghe âm phân biệt phương hướng. Một lát sau thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Lúc hiện thân đã ở trong một sơn cốc. Trong sơn cốc náo nhiệt phi thường, tụ tập không ít ma tộc. Giờ khắc này những ma tộc này bận bịu khí thế ngút trời. Trong sơn cốc có thật nhiều miệng nồi lớn, nước trong nồi lớn kia đang sôi sùng sục, còn có chảo dầu sôi. Có ma tộc dẫn theo thi thể nhân tộc đã bị móc tim, hoặc ném vào trong nước nóng, hoặc bỏ vào trong chảo dầu nổ suy suy rung động. Toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một cổ hương vị lạ kỳ cổ quái, làm cho người ta buồn nôn. Một bên khác trong sơn cốc, một đám mấy trăm người bị trói gô. Có ma tộc chặt chẽ trông coi, thỉnh thoảng lại có ma tộc dẫn theo lợi khí tiến đến, từ đó túm ra một người trực tiếp đâm chết, sau đó kéo tới một bên xử lý. Nhìn tận mắt tộc nhân bị giết, dục thân còn bị ném vào trong nồi, sắc mặt của những người còn sống sót đều vô cùng trắng bệch, sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Thành âm kêu khóc chính là truyền tới từ nơi này, xen lẫn rất nhiều người cầu xin tha thứ cùng mắng chửi. Dương Khai đến nơi đây đem mắt quét qua, lập tức cảm giác tê hết cả da đầu. Trước đó tại trong thành trì rách nát kia, Phục Linh hỏi, phải chăng ma tộc ăn thịt người? Hắn còn có chút không dám khẳng định. Nhưng mà gặp tình cảnh nơi đây, đâu còn không biết ma tộc thật sự là đang ăn thịt người. Trong sân cốc, đột ngột xuất hiện ba đạo thân ảnh lạ lẫm. ma tộc đang bận rộn hắn có thể không nhìn thấy. Lúc này ma tộc hét to. Là người nào? Dung Khanh lạnh lùng liếc nhìn hắn, trong miệng khẽ quát một tiếng giết. Chữ giết vừa ra, liền đã đi tới trước mặt của ma tộc, lấy tay bóp lấy cổ hắn. Ma nguyên thúc dục rót vào thể nội của ma tộc này. Trong nháy mắt, chấn gãy mất kinh mạch của hắn, phá hủy sức phản kháng của hắn, tay vừa nhấc liền đem ma tộc này ném ra. Kinh mạch bị hủy, toàn thân đau đớn, ma nguyên tiết ra, nhưng không chết, chỉ bất quá căn bản không thể nào động đậy. Sau khi bị Dương Khai ném ra bên ngoài, ma tộc này rơi thẳng vào trong một chảo dầu. Tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, ma tộc trong chảo dầu bốc lên, rúng thảm thiết, trong thời gian ngắn không chết được. Tiếng vang phù phù truyền ra, không ngừng có ma tộc bị ném vào trong chảo nóng. Trong lúc nhất thời, thanh âm quỷ khóc sói tru vang vọng khắp nơi. Lúc Dương Khai động thủ, Ưng Phi cùng Phục Linh cũng đồng loạt ra tay. Một người đi bên trái, một người đi sang phải. Thân hình Ưng Phi cực nhanh, cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện. Chỉ là lung lay mấy lần, liền có mảng lớn ma tộc ngã xuống đất. Hắn không có như Dương Khai, lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ là dứt khoát đồ xác. Phục Linh cũng như vậy, trong thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ẩn chứa lực đạo khổng lồ. Mặc dù không phiêu dật bằng Ưng Phi, nhưng mỗi chỗ đôi tay trắng như phấn nện qua đều là xác vụn. Trong sơn cốc, ma tộc không có cường giả, thậm chí ngay cả ma vương cũng không có, thì làm sao có thể chịu được tam đại sát thần này tàn sát. Chỉ bất quá 10 phút công phu, mấy bộ mấy trăm ma tộc trong sơn cốc đã bị tàn sát trống không. Mọi người bị trói ở một bên đang trong lúc sợ hãi, đều cho rằng hôm nay mình khó thoát vận rủi. Ai ngờ bỗng nhiên giết ra đến 3 vị cứu tinh, tất cả đều quá sức vui mừng, nỗi lòng chập trùng, không ít người đều khóc rống. Trong nước sôi, trong chảo dầu, ma tộc bị Dương Khai ném vào còn đang rú thảm. Nhưng thanh âm này ngày càng thấp, dần dần không nghe thấy. Dưới tình huống bình thường, nhãn nước sôi cùng chảo dầu này cũng không lấy được tính mệnh của những ma tộc này. Nếu bọn hắn đến xâm lấn tinh giới, khẳng định đều là có một ít tu vi trong người. Nước sôi cùng chảo dầu này đối với người bình thường thì có uy hiếp, nhưng đối với bọn hắn, nào có nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ cần tùy tiện thôi động ma nguyên, liền có thể ngăn. Nhưng thời điểm Dương Khai chế ngự bọn hắn, liền đã phế đi một thân tu vi. Giờ phút này, nửa điểm lực lượng cũng vận dụng không được. Tuy nhục thân coi như không tầm thường nhưng đau cùng cắt thịt. Muốn tính mệnh của bọn họ cũng chỉ tốn một chút thời gian. Các người, cứu người đi. Dương Khai phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn một đỉnh núi bên tay trái. Nơi đó truyền đến âm thanh ồn ào, nhiệt khí dạt dào. Đại nhân, muốn chờ đại quân đến đây tụ hợp hay không? Ưng Phi trầm giọng nói. Thực lực Dương Khai mặc dù không tầm thường, nhưng dù sao vẫn là đế tôn. Nếu thật sự đụng trúng bán thánh, chỉ sợ không có cách nào địch nổi. Huống chi, nơi này còn là ma quật, ai biết nơi đây tụ hội bao nhiêu ma tộc. Không cần. Dương Khai lắc đầu bước ra một bước. Ưng Phi còn muốn nói tiếp, nhưng hắn đã biến mất không thấy. Phục Linh nói. Bản lãnh của tỷ phu, ngươi cũng không cần lo đâu. Cho dù có bán thánh ở đây, hắn cũng có thể trốn được. Ưng Phi nghĩ đúng là như vậy rồi. Nếu không sớm nhằm vào thần thông không gian của Dương Khai, dưới gầm trời này có thể đe dọa đến tính mệnh hắn. Chỉ sợ là ma thánh cùng đại đế mới làm được thôi. Ngay sau đó yên tâm cùng Phục Linh đi đến đám người đang bị trói. Một đám mấy trăm người đã sớm sợ vỡ mật. Còn có người hôn mê. Ưng Phi bấm tay bắn ra kinh khí, đem mấy hàng người phía trước giải khai, sau đó để bọn hắn đi cứu đồng bạn của mình. Đối mặt với phân phó của hai vị này, xem như là ân nhân cứu mạng, đám người tự nhiên đồng ý. Sau khi đi lên nói lời cảm tạ, hai tay run run đi cứu đồng đội. Trong đám người, một người nam tử trung niên sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng so với những người khác vẫn còn tốt hơn nhiều, coi như là trấn định. Giờ phút này đi lên phía trước ôm quyền nói. Thủy Vân Tông, Viên Văn Long, xin gặp qua hai vị ân nhân. Xin hỏi tôn tính đại danh của hai vị. Ưng Phi nhíu mày dò xét xung quanh. Nơi này là Thủy Vân Tông hay sao? Trước đây, mặc dù biết nơi này là cơ nghiệp của tông môn nào đó, nhưng không biết đến cùng là tông môn nào. Giờ phút này, nghe người gọi là Viên Văn Long tự giới thiệu, lúc này mới biết. Viên Văn Long cùng kinh đáp. Dạ, đúng vậy. Ưng Phi dò xét hắn một chút rồi cười hăng hắc. Người họ Viên, có quan hệ như thế nào cùng với Viên Mậu? Viên Văn Long cô nén bị ai? Ẩn nhân, nhận biết gia phụ hay sao? Ưng Phi biểu môi, không biết, bất quá là có nghe nói qua. Thủy Vân Tông tại Bắc Vực chỉ bất quá là một trung đẳng môn phái, ở trước mặt Lăng Tiêu Cung cũng không đáng chú ý, nhưng cũng có một vị đế tôn, đó chính là Viên Mậu, tông chủ của Thủy Vân Tông. Kết thúc tập 756 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.